tiếng súng phía trước vẫn nổ. Bọn Tuấn nghiến răng chạy. Lát sau, cả trung đội đã tới chân một ngọn núi khá dốc bên đường, vừa có nhiều cây to, vừa có nhiều bụi rậm, có cả những tảng đá lớn, nhỏ, rải rác. Nhìn lên thấy sao nhiều gốc cây mô đá. Có những bộ áo chàm đang nhấp nhô chuyển động cùng những họng súng cá nhân liên tục tóe lửa. Hội ý với Chu Phát, Tuấn cho một tiểu đội cấp tốc leo lên sườn núi về phía trái, phía bản ca, đánh bọc sườn. Còn hai tiểu đội đánh thẳng từ dưới đường mòn lên. Chu Phát chỉ huy mũi bọc sườn, Tuấn trực tiếp chỉ huy mũi chính diện. Chỉ một lát sau, nằm ngửa trên sườn dốc sau một tảng đá khá lớn, Tuấn rút chiếc kèn co, đưa lên miệng bắt đầu rút lên những nhịp dài. Đã quá quen thuộc với hiệu lệnh tấn công này, tất cả các chiến sĩ thoắt như có lửa bùng lên trong đầu, lập tức cùng chồm dậy xung phong. Lựu đạn, thủ pháo ném dòng giọt lên phía trước như mưa, cả một dải sườn đồi với rừng cây khá rậm bỗng chốc trở thành trận địa rung chuyển mờ mịt khói đạn. Liên tiếp những loạt lựu đạn, thủ pháo khác lại được tung lên. Trong lúc ấy, tất cả khẩu trung liên đều như lồng lên nhả đạn, cây cối phía trước gãy đổ tơi bời. Những trận mưa cát mảnh, các cục đá lớn nhỏ nối tiếp nhau sầm sập đổ xuống. Rồi Tuấn nhổm dậy đứng sau một thân cây khá lớn, bắt loa tay lên miệng, liên tục hô to bằng tiếng Pháp. Hàng đi! Chúng mày đã bị bao vây bốn phía, hàng thì sống, chống lại thì sẽ bị tiêu diệt. Không phải chờ đợi quá lâu, bỗng nghe thấy phía trên sườn núi có tiếng Pháp đáp vọng xuống. Xin đừng bắn nữa, chúng tôi xin hàng, xin hàng. Cực kỳ mừng rỡ, nhưng còn cảnh giác, Tuấn thét lên. Tất cả mọi xuống xuống, xếp lại, và cử người xuống đây. Đồng thời, anh chủ động ra lệnh cho quân mình tạm ngừng bắn. Từ trên sườn núi cao có tiếng rột rạc, rồi từ sau một bụi rậm rung rẩy thò ra một cái đầu không mũ với một cặp kính trắng. Rồi nôm rõ một khuôn mặt dài như mặt ngựa trắng bệch teo tóp, rồi là cả một tên sĩ quan Lê Dương đeo lon trung úy, quần áo lấm láp kinh khủng, cao lên khên, bước đi chuyển choạng siêu dẹo, hai tay giơ cao khỏi cái đầu với mái tóc tổ quả đầy lá khô, cỏ rối và đất cát. Bước lại gần đây. Tuấn không rời khỏi thân cây, bước hẳn ra, dõng dạc ra lệnh. Tên đeo kính trắng lập cập tiến lại, nó dấp một rễ cây rứt ngã, nó gượng dậy tiếp tục rụt rè bước tới trước mặt Tuấn. Trình ông chỉ huy, chúng tôi xin hàng. Tuấn hất hàm. Trên kia các anh có tất cả bao nhiêu người? Trên ông có hơn 70, vừa lính vừa sĩ quan, có cả ông trung tá tư lệnh. Hai mắt như bật sáng lòa, con tim Tuấn cũng như vỡ tung ra trong niềm vui quá lớn. Nhưng cố kìm mình lại, anh nghiêm trang hỏi tiếp. Có phải sắp đâu không? Thưa phải ạ. Vậy sao anh ta không trực tiếp xuống đây để đầu hàng? Trình ông trung tá đang bị thương đi không nổi. Vậy anh hãy đưa chúng tôi lên đó ngay. Miệng nói, tay Tuấn ra hiệu cho Chu Phát cảnh giác, dàn đội hình chiến đấu đi theo anh. Trước mặt Tuấn và cả trung đội Chu Phát là một quang cảnh rất khác với đồn cao Đông Khê, khi tên Aliut ra hàng. Ở đó là một pháo đài nhỏ tan hoang, còn ở đây là rừng đại ngàn vẫn bao la và như linh thiêng kỳ lạ. Rừng che bộ đội, rừng dây quân thù. Trước mặt anh không phải là 6-7 tên, mà cả một bầy lính tráng đủ các sắc phục từ Tabo tới Lê Dương, Maroc, với khá nhiều sĩ quan các cấp, từ quý tới tá, chưa kể cả viên tỉnh trưởng Hai Thun, mà thoáng nhìn, Tuấn cũng đoán được ngay. Đây là cả một lực lượng tuy không lớn, nhưng cũng không phải quá nhỏ. Tuy nhiên lúc này bọn chúng chỉ còn như một đám cô hồn giữa những xác lính ngổn ngang. Thằng đã chết, thằng bị thương còn nằm đó, rên la, máu me thì be bét. Ngồi giữa đám lính còn sống là một sĩ quan đã cứng tuổi, trạc trên 40, đầu đội calo có đính 2 sao và huy hiệu Lê Dương. Một bên thái dương anh ta máu còn đang rỉ ra. Một bên mạng sườn, chiếc áo sơ mi kaki đẫm máu, và một bên chân cũng vậy. Sát tông, đúng là sát tông rồi, tướng giặc đây rồi. Một niềm sung sướng và kiêu hãnh đến tột cùng chưa từng có tràn ngập đầu óc Tuấn đến ngây ngất. Tuy nhiên, vẫn cẩn thận, Tuấn hỏi làm Viên Trung Quý đeo kính. Có đúng đây là xác Tông Công? Viên Trung Quý đeo kính vẫn như chưa hết run rẩy. Dạ, thưa phải. Tuấn nghiêm mặt, nhìn thẳng vào xác Tông, nói rành rẽ từng lời. Chúng ta xác Tông, anh có thể đứng dậy được không? Nếu quá đau, anh có thể ngồi như vậy để phát biểu sự đầu hàng. Xác Tông như một cái xác mới hoàn hồn, khẽ đáp chậm chạp và rất mệt mỏi. Thưa ông chỉ huy, trước hết tôi xin lỗi ông vì đã không trực tiếp xuống núi được. Tôi đang quá đau. Ông coi, các chính thức của tôi chưa hề được băng bó. Anh hãy chính thức là long trọng nói lên nguyên giọng đầu hàng. Anh và tất cả đồng bọn sẽ được đối xử tử tế. Người bị thương sẽ được chăm sóc chu đáo. Cũng không ngờ Sắc Tông lại chủ động, cố ngồi thẳng người lại, vịn vào vai hai tên sĩ quan đứng bên rồi thử đứng dậy. Hai tên sĩ quan hờ sau lưng anh ta, cuối cùng Sắc Tông cũng đứng dậy được. Dù một chân đau phải co lên, thì ra các vết thương của anh ta cũng không đến nỗi nào. Thật ra tôi xin thay mặt tất cả binh sĩ của tôi xin thành thực đầu hàng. Nói xong, anh ta lẩy bẩy cởi dây lưng đeo súng lục, rồi móc túi áo ngực lấy ra các thứ giấy tờ cá nhân đưa cho Tuấn. Liếc nhìn chiếc thẻ quân nhân, anh thấy đúng là hắn rồi. Lòng Tuấn lại tràn ngập niềm vui sướng khôn tả. Anh ngắm nhìn kỹ lại bộ mặt thiểu não của Sắc Tông lúc này để cố hình dung ra vẻ mặt cao ngạo, gan góc dày dạn chiến trận như thường được nghe nói về hắn. Nhưng anh chẳng thấy gì hết ngoài một cặp mắt tối tăm và một khóe miệng trễ xuống đắng cay buồn tủi. Tuấn hỏi tiếp. Còn Lơ Ba, anh có biết anh ta chạy đi đâu không? Sắc Tông nhắm cả hai mắt lại, lắc đầu, rồi lại mở mắt ra. Hai con mắt hoàn toàn mệt mỏi, tan rã. Thưa ông, tôi thành thật không biết ông ta đang đi đường nào. Nhưng thưa ông, tôi nghĩ rằng, nếu chưa bị bắt thì cũng chỉ đêm nay hoặc sáng mai, số phận của ông ta cũng sẽ như tôi mà thôi. Nói xong câu ấy, hai mắt anh ta gần như ứa lệ. Lần đầu tiên, Tuấn được nơm thấy cảnh như thế với một con người đã từng được coi là hổ sói. Tuấn quay lại, lệnh cho y tá băng bó lại cho Sắc Tông và tất cả các sĩ quan binh lính địch bị thương. Xong, anh cho quân ta ca khúc khải hoàn, cùng quay trở lại tiểu đoàn, đem theo cả Sắc Tông dù phải cán, cùng 70 tên đủ cả Lê Dương, Maroc, Tabo. Trời vừa tối, tất cả ngủ lại giữa rừng, ta địch cùng nằm quanh những đống lửa như lửa trại các đêm liên hoan. Sáng hôm sau, khi bắt đầu lên đường, bọn Tuấn nhận được tin vui từ phía trước bay xuống. Lơ Pa và đồng bọn đã bị tóm gọn trong đêm qua ở quá bản ca gần Lũng Phầy. Tiểu đoàn 34 của ta dân ở đó đã bắt gọn chúng. Tất cả trung đội đều bật lên treo hò ầm trời, mừng đến nỗi không ít anh quên cả kỷ luật, giương súng bắn lên rầm rầm, chân nhảy cẩn, miệng không ngừng hô reo vang rừng dãy núi, hô mãi reo mãi. Toàn thắng rồi, toàn thắng rồi em ơi. Nắng hạ tuần tháng 10 đã nhạt vàng như tơ, vừa đẹp vừa dễ chịu lạ lùng. Trên một chiếc Dakota cũ kỹ, mặc cho nhóm 5 người sĩ quan liên lạc của Bộ Chỉ huy Bắc Bộ ngồi tư lự, im lặng suốt, nhóm phóng viên, trong đó có cả Bethna, anh phóng viên một tờ báo trung tả Pháp, cười nói nhộn nhạo không ngừng, bỗng một anh nghiêm trang nhổm người lên la. Ơ, có lẽ thất khê kia rồi. Mọi người cùng nhìn qua cửa sổ máy bay, quả nhiên chết về phía trái xa xa, một thị trấn khá lớn hiện lên gần như trắng xóa trên một nền núi như răng cưa màu lam đang sáng ngời lên dưới nắng thu. Đẹp quá hả, Beta? Cậu biết quá rồi còn gì? Một thành phố nghỉ mát nhỏ. Beta ngồi cạnh chỉ mỉm cười, anh ta vẫn chưa quên hình ảnh nham dở của một thị trấn miền núi, đúng là có thể đẹp, nhưng đã trở thành một căn cứ quân sự nát bét với dây thép gai tua tủa, với bê tông và sắt thép ngổn ngang, ủ súng, lô cốt khắp chốn. Hơn thế nữa, hào giao thông và hào chiến đấu đã bò cả vào thế giữa thị trấn và chung quanh chợ. Nhưng hôm nay sao mình mới trở lại đây nhỉ? Bếp Na tự thầm hỏi. Bây giờ mới trở lại thì còn giết được cái gì? tất cả đã xong rồi. Sau khi hai cái binh đoàn nổi tiếng với hơn 5.000 quân tinh nhuệ Pháp bị tiêu diệt, thì như một cơn chấn động ghê gớm chưa có đã xảy ra. Cả một phòng tuyến của quân Pháp dài tới tận gần biển, trong đó có cả Lạng Sơn, trung tâm chỉ huy khu biên giới Đông Bắc, đã liên tiếp tháo chạy như điên trong một cơn ác mộng. Tất cả đã sụp đổ liên hoàn y như một trong ván cờ domino, người Việt Nam gọi đó là như núi lở. Bếp Nga đã quá sốt ruột. Đúng là anh ta muốn sang đây ngay từ khi Đông Khê sụp đổ. Nhưng vì cô vợ sắp sinh, cứ đòi anh ta phải có mặt ở nhà. Nay mọi việc đã tạm ổn, thằng chó con mới được 2 tuần mà đã phỏng phao đẹp như thiên thần. Rilian mới chịu thả cho Bếp Nga đi. Hôm nay, anh ta cùng một số phóng viên bám càng nhóm sĩ quan liên lạc của Bộ Tham mưu Hà Nội lên đây để ngày mai sẽ dự cuộc trao trả tù binh Pháp bị thương cho phía kháng chiến đề xuất. Cơ quan Hồng Thập Tự Kháng Chiến qua vô tiếng điện đã chủ động đặt vấn đề này với Bộ Chỉ huy Pháp ngay từ hôm 9 tháng 10. Có nghĩa là ngay sau khi Lơ Pa và Sắc Tông bị bắt, phía kháng chiến báo, trước hết cần trao trả ngay viên thiếu tá Sơ Cri Tanh, chỉ huy một BOP bị trọng thương. Anh này đã không gục ngã ở Khâu Luông hoặc Cốc Xá, 2 trận đẫm máu nhất của một BOP, và cũng đẫm máu nhất trong lịch sử của toàn binh chủng Lê Dương từ xưa tới nay. Mà lại bị trọng thương bởi một lực lượng nhỏ của phía kháng chiến trên đường anh ta rút chạy tới Lơ Ba. Phía kháng chiến chỉ là một nhóm chỉ có chừng 20 tay súng. Một trận đánh chớp nhoáng nhưng vô cùng bi thảm đã xảy ra. Nhưng không rõ vì sao phía Pháp lằn nhằn mãi không nhận lời việc này. Phía kháng chiến sau đó đã báo lại là rất tiếc không đủ thuốc men và cơ sở kỹ thuật cần thiết nên không cứu nổi Sơ Cri Tanh. Anh này đã chết ngày 10 tháng 10 và đã được mai táng tử tế dưới chân cao điểm 703. Đã có cả một số sĩ quan tù binh chứng kiến việc mai táng này và dự lễ mặc niệm. Sau đó, mãi tới ngày 15, phía Pháp mới trả lời sẽ nhận toàn bộ tù binh bị thương đem về Hà Nội. Địa điểm đồng ý sẽ là Thất Khê. Một nhóm sĩ quan liên lạc Pháp đã lên Thất Khê, bàn với phía kháng chiến 2 lần. Mọi việc chuẩn bị của cả 2 phía coi như đã hoàn tất. Hôm nay, nhóm sĩ quan liên lạc sẽ gặp lại phía bên kia một lần cuối, cùng nhau xem xét lại mọi việc, để ngày mai 19 tháng 10 sẽ chính thức tiến hành việc trao trả. Dự kiến sẽ phải kéo dài hơn 10 ngày, vì tù binh bị thương quá nhiều. Mà sân bay Thất Khê, dù đã cải tạo lại và các nhân viên hàng không cũng như y tế có cố gắng đến mấy, thì mỗi ngày cũng chỉ tiếp nhận được từ 4 đến 6 chuyến Dakota. Theo cánh báo chí kháo riêng với nhau, sở dĩ Pháp trì chậm việc này vì đang còn phải tập trung máy bay vào việc chở quân đánh lên Thái Nguyên rút về. Nay đến lượt phải giúp cho Lạng Sơn rút nữa. Công tăng đang cần có máy bay đem đi tất cả hồ sơ giấy tờ kho bạc và những máy móc vật tư quý. Việc này đã phải ngừng lại mấy hôm để chờ ý kiến của Bộ Quốc phòng Pháp. Ngày 14, các ông lớn đại diện Bộ Quốc phòng Pháp đã phải bay sang Hà Nội họp cùng các băng chia Pignon và Alexandre Công Tăng. Rồi họ mới đồng ý cho bỏ Lạng Sơn, phòng phía kháng chiến chưa kết thúc cuộc chiến mà tiếp tục mở rộng. Người mừng nhất là Công Tăng. Anh ta không còn sợ sau này báo chí và mọi người sẽ chỉ chửi có một mình Công Tăng là thằng ngu, thằng chỉ giỏi ăn ngon mặc đẹp, đã cuốn lên cho rút bỏ Lạng Sơn quá sớm. Chiếc Dakota từ từ dừng lại trên đường băng. Khi bước xuống cùng cánh phóng viên, Bếp Nga không khỏi ngạc nhiên khi thấy sân bay đã khác với cái sân bay đầy dây thép gai và lô cốt, ủ súng mới cách đây 2-3 tháng mà Bếp Nga đã có dịp ghé qua. Bây giờ quang quẻ hẳn. Mọi bụi rậm và cỏ dại đã được phát bỏ, thậm chí như cạo sạch. Đường băng lát ghi sắt đã được mở rộng và nối dài hơn. Ở cuối đường băng, ba chiếc dù xanh đỏ và loan lỗ màu cỏ đã được dựng lên thành ba lều để hội họp. Cũng ở khu vực đó, một cột cờ đã được dựng lên, một lá cờ đỏ sao vàng đang uốn lượn mềm mại. Trên đường băng và ngoài hai bên dải đèn biên, có khá nhiều chiến sĩ quân đội kháng chiến đang tấp nập vui vẻ cầm xẻng cuốc và những cây chổi dài để quét dọn nốt những gì phải quét dọn. Lần đầu tiên Bét Na và cánh phóng viên được nôm tận mắt và rất gần những chiến sĩ của quân kháng chiến. Các máy ảnh thi nhau bấm liên hồi, trong khi đó đám sĩ quan Pháp lẳng lặng đi thẳng vào các máy dù để gặp các sĩ quan Việt Nam đang đợi họ. Nhận xét đầu tiên của Bét Na và các bạn anh ta, những người lính kháng chiến đều rất hiền, hầu hết những gương mặt rõ là những nông dân chất phác cần cù, nôm họ tựa như một đoàn quân chuyên lao động hơn là những đơn vị chiến trận. Lát sau, nhóm các phóng viên được mời vào ngồi uống nước dưới các máy dù để bàn công việc. Một sĩ quan Hồng Thập Tự Việt Nam ngỏ lời hoan nghênh các nhà báo đã có mặt và cho biết mọi việc đã hội ý xong xuôi với nhóm sĩ quan tham mưu và Hồng Thập Tự Hà Nội. Ngày mai, theo đúng lịch mà hai bên đã thống nhất ý kiến, sẽ tiến hành việc trao trả. Đại diện chính thức bên phía Việt Nam sẽ là Đại tá Khánh Cao, bên phía Pháp là Đại tá Giáo sư Quân y Huya. Anh sĩ quan đeo kính trắng nói tiếng Pháp rất tuyệt, tươi cười cho biết là những yêu cầu của các nhà báo xin gặp Sắc Tông và lớp 3 tạm chưa đáp ứng được, vì họ đang ở xa. Hẹn một dịp khác, nếu các nhà báo vẫn muốn gặp. Ở đây chỉ có các tù binh bị thương, nếu ai muốn gặp bọn này sẽ được bố trí gặp ngay trong chiều nay. Lập tức hầu hết các cánh tay đều giơ lên. Anh sĩ quan đeo kính lại tươi cười nhã nhặn, hỏi còn ai muốn gặp các sĩ quan hoặc chiến sĩ Việt Nam cũng sẽ có thể cho gặp ngay. Bét Na và một nữ phóng viên, cô Simon, cũng giơ tay. Đúng 14 giờ, Bét Na và Simon được mời đến một căn nhà sàn nhỏ của dân ở dưới một chân núi cạnh sân bay. Lòng nhà hơi tối, đồ đạc thô sơ nghèo nàn. Người nhà đi làm hết, chỉ có sĩ quan sẽ làm việc với Bét Na và Simon, đang ngồi bên một bếp lửa riu riu. Đó là một người nhỏ nhắn, thậm chí hơi gầy, mặc quân phục màu cổ úa, không lon gù, hoặc huy hiệu gì trên ve áo, trên túi ngực, vẻ mặt anh thâm trầm khắc khổ, đặc biệt anh chỉ còn một tay. Thoạt trông thấy anh, Bét Na đã ngờ ngợ, rỉ tai ngay anh sĩ quan đưa họ tới đây. Có phải ông Tư Cục kia không? Anh sĩ quan dẫn đường gật đầu và giới thiệu rõ hơn. Đây là một trong những trung đoàn trưởng đã chỉ huy chiến đấu suốt chiến dịch, nay đang chỉ huy lực lượng sửa sang sân bay và bảo vệ cuộc trao trả tù binh Pháp bị thương. Dân. Anh sĩ quan ta tươi cười nói tiếp. Còn quân Pháp trên đường số 4 mấy năm qua vẫn gọi đồng chí bằng là quan Tư Cục. Khi Simon đang khá dè dặt trong không khí còn hơi trầm lặng của cuộc gặp này, Bét Na đã không khỏi xúc động, nói với Thế Bằng. Xin phép ông, cho chúng tôi được bày tỏ lòng kính trọng với ông. Chúng tôi rất hân hạnh và rất vui khi bất ngờ được gặp ông hôm nay. Thế Bằng chỉ mỉm cười và khẽ gật đầu để đáp lễ hai nhà báo. Hàm răng cá trắng đều, nổi bật trên gương mặt rám nắng, làm cho anh thoát như trẻ hơn và cũng có vẻ cởi mở, dễ gần hơn. Thế rồi cuộc phỏng vấn bắt đầu. Xin ông vui lòng cho biết ông bị thương tật này từ khi nào? Simon xúc động hỏi. Từ năm 47, Phỉ đưa Pháp về đánh úp chúng tôi. Ông có thể nói rõ hơn được không ạ? Cũng có gì đáng nói thêm. Vậy thưa ông, với thương tật thế này sinh hoạt bình thường đã khó khăn. Vậy ông chỉ huy chiến đấu, leo đèo, lội suối, ra vào lửa đạn, ông làm sao vượt nổi? Cố gắng thôi. Ông nói quá ít. Vậy xin được hỏi thêm về gia đình ông thế nào ạ? Tôi phải ra đi từ lâu. Cha mẹ và vợ con nay sơ tán đâu như ở vùng nước hay. Đã 3 năm rồi tôi chưa có dịp về. Bét Na có vẻ hơi thất vọng với con người quá kiệm lời này. Đến lượt Simon hỏi. Thưa ông, trước khi tới đây, tôi đã được đọc các báo Pháp và thế giới, và ghé qua Sài Gòn, Hà Nội cũng thấy đều nói gần như giống nhau một điều là nguyên nhân thất bại lớn này của Pháp chính là sự chỉ huy vẫn chưa thoát được cách suy nghĩ và cách nhìn cũ kỹ trước, nên đánh giá quá thấp các ông, trong khi các ông đã có những bước tiến vượt bậc về trang bị và huấn luyện tốt, vậy ý ông thế nào ạ? Tôi thấy các ông nói thế có thể đúng, nhưng chưa đủ. Thưa ông, là thế nào ạ? Các ông vừa nói tới việc quân đội chúng tôi được trang bị và được huấn luyện rất tốt. Tôi hiểu các ông còn muốn nói gì nữa đằng sau câu nói ấy. Nhưng thử hỏi lại, Pháp cũng được Mỹ tăng cường viện trợ mạnh đấy chứ. Năm nay sau khi thua ở Triều Tiên, Mỹ đã thực sự nhảy vào Việt Nam. Còn huấn luyện tốt, thì Lê Dương và Ta Bô của các ông cũng đều được huấn luyện tốt, đều là tinh binh cả đấy chứ. Vậy thưa ông, chủ yếu là ở chỗ nào? Là ở sự chỉ đạo chỉ huy của chúng tôi hết sức chính xác, sáng tạo. Xin ông nói rõ hơn được không ạ? Tôi chỉ xin nhắc lại một hai ví dụ. Việc chọn chiến trường chính cho năm nay là ở đâu? Đã là một vấn đề hết sức quan trọng. Chọn sai, dù mạnh cũng vẫn có thể thất bại. Thưa ông, còn gì nữa ạ? Chọn đúng chiến trường rồi, chọn điểm mở đầu đánh đâu trước cũng rất quan trọng. Các ông cứ đồ chừng chúng tôi sẽ đánh Cao Bằng trước. Nhưng không, chúng tôi đã chuyển sang Đông Khê. Và kết quả sự phát triển của chiến dịch thế nào các ông đã biết cả. Thưa ông, điều này quả là có bất ngờ với Bộ Chỉ huy Đông Dương. Và còn điều gì nữa ạ? Sự kiên trì cho tiêu diệt viện quân và quân địch rút chạy cũng là một điểm rất tuyệt. Chúng tôi với hàng vạn quân, lương thực tiếp tế có lúc không kịp, nhưng vẫn cứ kiên trì chờ đợi quân Pháp ra, chờ tới 10 ngày. Chúng tôi hiểu, và... Và giữa Lơ Ba và Sát Tông, hai binh đoàn ấy đánh cả hai một lúc. Hay đánh cái nào trước là chủ yếu, cái nào sau? Đây là vấn đề cũng khá lớn. Bét Nam và Simon ngồi nghe, ghi lia lịa và thầm tự nhủ. Té ra ông tư cục này không phải người quá ít nói, càng không phải là người không biết nói. Ông ta chỉ là một con người thận trọng và không thích nói nhiều mà thôi. Cái vấn đề về chiến tranh mà ông ta nói khá hay đấy chứ. Để cho thoải mái, anh chị cũng vui lòng cho tôi hỏi lại một hai câu được chứ. Bếp Nam và Simon vui vẻ đồng ý ngay. Vậy, thưa anh chị, ngoài những nhận định như anh chị đã cho biết, bên Pháp và thế giới còn nói gì về thất bại ở biên giới này? Bếp Nam nói. Thưa ông, chúng tôi cũng chưa biết được nhiều. Nhưng gặp được một số ông ở Bộ Quốc phòng, một số nghị sĩ, nhất là cánh nhà báo, chúng tôi thì thấy họ đang nói, đây là một thảm họa của nước Pháp và sẽ tạo nên một bước ngoặt lớn cho các cuộc chiến tranh ở Đông Dương. Tổng Cateru, cựu toàn quyền Đông Dương hồi Nhật mới sang, ông ta là một con người nổi tiếng cứng rắn, đã nói với chúng tôi và nhiều nhà báo khác. Phải chăng đây là tiền đề, là hình ảnh, là sự báo trước cho một thảm bại như thế, thậm chí còn lớn hơn, khi kết thúc cuộc chiến ở Đông Dương? Simon cũng bổ sung thêm. Thưa ông, tôi được biết, nhiều người có tiếng trong giới trí thức Pháp cũng đã đặt vấn đề, đây có phải là bắt đầu sự tan rã và sụp đổ của một đế chế? Thế Bằng gật đầu. Cảm ơn hai bạn đã cho tôi được nghe những ý kiến để suy ngẫm và các chiêm nghiệm xem sao. Còn bây giờ đã chiều muộn rồi. Mà một anh cán bộ nữa đã được mời để tiếp anh chị. Bây giờ vẫn chưa thấy về. Anh ấy có người thân đến tìm, nói là có việc rất cần. Anh ấy đã phải xin phép đi, nhờ hai bạn cầm phiền. Tôi đảm bảo là anh chị sẽ có dịp gặp anh ấy, nếu anh chị còn ở lại đây qua ngày mai. Tên anh ta là Đinh Tuấn, một thanh niên mới 24 tuổi, chỉ huy đại đội, anh ấy đánh suốt vừa qua. Anh ấy có thể kể lại rất cụ thể những gì anh chị muốn biết. Anh ấy nói tiếng Pháp còn giỏi hơn tôi rất nhiều. Xin lỗi, một chút nữa tôi quên. Lúc nãy tôi có thẳng thắn nói rằng, nếu bảo là Pháp vừa qua đã có sai lầm là chủ quan, dẫn đánh giá thấp quân đội của chúng tôi là chưa đủ. Tôi có thể nói rõ hơn về việc này, nếu hai bạn sẵn sàng nghe. Cả Simon và Bếp Na đều có phần càng ngạc nhiên vì sự cởi mở đến bất ngờ của Thế Bằng. Tôi xin thẳng thắn nói, và chúng ta có thể trao đổi và tranh luận với nhau. Hai bạn à, tôi đã nói rằng không phải chỉ có đánh giá thấp chúng tôi, mà còn quan trọng hơn nữa là đã có rất nhiều sai lầm từ Bộ Chỉ huy Pháp ở Đông Dương xuống cho tới Bộ Chỉ huy khu biên giới Đông Bắc, kể cả những sai lầm của hai viên sĩ quan chỉ huy hai binh đoàn. Tôi xin dẫn chứng một vài điều. Khi dạch kế hoạch rút Cao Bằng, ông Carpentier đã không tính đến gì sự phản ứng, tức các cuộc tấn công của chúng tôi trong quá trình quân Pháp rút. Cứ làm như hai binh đoàn ấy đi vào chỗ không người vậy. Đó là sai lầm thứ nhất. Sai lầm thứ hai cũng của ông Carpentier là trong quá trình diễn tiến rất xấu của cuộc đón và rút, ông ta đã hầu như chẳng có phản ứng gì đáng kể để cứu trợ cho quân biên giới. Nhưng chúng tôi biết tất cả các đơn vị nhảy dù của ông ta phân tán hết từ lâu trên toàn Đông Dương. Còn ông Alexandre cũng vậy, ông ta cũng gần như chẳng biết làm gì để cứu quân trên giới. Ông Công Tăng cũng rất đáng buồn, không kém. Chúng tôi chưa bao giờ thấy một cấp chỉ huy quân khu mà chỉ ngồi một chỗ xa tích để chỉ huy rối tích mù, và toàn bằng điện đài. Ông ta đã tỏ ra rất rối trí và cực kỳ quan liêu. Sát Đông thì kiêu ngạo, dù sắc sảo và nhiều kinh nghiệm, anh ta đã không thi hành đúng lệnh và kế hoạch. Anh ta đã kéo dài thời gian rút quân làm cho tình hình đã xấu càng thêm xấu, thêm rối. Còn Lơ Ba, ông ta phạm sai lầm ngay từ đầu là phân tán binh lực, rồi đến sai lầm thứ hai là đã bất ngờ bí mật chạm được tới Đông Khê và không dám tập trung binh lực tái chiếm ngay. Quá cẩn thận hoặc quá sợ, đã để lại hôm sau, chờ có máy bay lên, thế là thất bại và thương vong. Sai lầm chết người thứ ba là chui đầu vào hang cốc xá. Hai bạn à, tôi có thể nói gọn lại thế này. Cả bảy tiểu đoàn của hai binh đoàn ấy cộng lại, trên thực tế té ra chưa một lúc nào được đánh tập trung để phát huy được sức mạnh của khối quân lớn ấy, mà luôn bị phân tán đánh gần như lẻ tẻ từng tiểu đoàn, để rồi bị chúng tôi không khó khăn gì lắm tiêu diệt dần cho tới hết. Simon lại ghi đầy các trang sổ tay, vừa ghi chép cô vừa ngắm nhìn thấy bằng, ông tư cục, vừa thầm nghĩ tiếp, nghe nói ông ta xưa kia là tay chơi đàn rất khá, không phải là vô lý. Rõ ràng thầm kín trong ông ta vẫn là một tâm hồn nghệ sĩ, cho nên dù nói về chiến trận mà vẫn rất hấp dẫn. Thì ra, vẻ trầm lắng thậm chí khô khan lạnh lùng bên ngoài đã không phản ánh đúng cái chất và tâm hồn của con người này. Khi đứng dậy ra về, cả Bét Nam và Simon đều bày tỏ còn muốn được gặp Thế Bằng nhiều lần nữa, và họ cũng không quên nhờ anh nhớ cho được gặp anh sĩ quan chỉ huy đại đội vào chiều mai, cũng ở chỗ này. Trước khi quay ra, siết chặt tay Thế Bằng, Bét Na nhìn bao quát cảnh tượng quang đãng vui vẻ trên sân bay rồi nói. Xin thành thật chúc mừng thắng lợi lớn, rất lớn của các ông. Các ông đã vượt được ước mơ. Cảm ơn. Con đê ngăn chặn của Pháp mặc nhiên đã tan tành trong phút chốc. Các ông không phải chỉ mở được một cửa, mà nay đã thênh thang cả một đường biên giới dài hàng mấy trăm cây số. Vẫn có thể làm như thế. Lúc đó, bên bờ một dòng sông nhỏ ở cách sân bay chỉ chừng 1.000 mét, dưới một rặng cây xanh tốt khá trắng vẻ, Đinh Tuấn đang còn ngồi nói chuyện với Phấn. Khác với mọi lần, hai người chỉ ngồi đối diện, lần này hai người cùng ngồi sát bên nhau, nhìn xuống dòng suối đang lững lờ trôi trong nắng thu lấp lánh. Nhưng cũng rất khác mỗi lần gặp trước. Chiều nay, hai gương mặt đều rất buồn, hai khóe mắt cô công chúa nhà Mạc vẫn còn dư động lại, ngấn lệ chưa khô, nhưng không phải chỉ vì Sính đã mất. Nỗi đau rất lớn ấy, dẫu sao cho tới hôm nay, cũng đã dịu đi được phần nào, và nỗi buồn của Phấn hôm nay là một chuyện khác. Phấn ơi, bây giờ sao em? Anh à, sao anh cứ hỏi lại mãi em như vậy, em đã như chết rồi đây. Nhưng sao em không thể tự mình quyết định lấy số phận mình? Anh đã nói rồi mà, em, bây giờ đời sống mới đã khác xưa. Phấn lại gục mặt vào hai đầu gối. Một chuyện bất ngờ đã xảy ra cách đây chừng nửa tháng. Nói cho đúng hơn, Phấn mới được biết có nửa tháng. Có một đợt bổ sung nhân lực cho các đội dân công hồi cuối chiến dịch. Đại đội của Phấn cũng đã bị tiêu hao, vì có mấy người bị thương vì máy bay. Mấy người ốm đã phải cho về sớm. Trong số anh chị em dân công bổ sung, một nửa là thanh niên cốc sang quê Phấn. Anh chị em đã đem tới cho Phấn nhiều tin vui nơi sơ tán của dân bản, nhưng cũng đã đem tới cả những tin quá phức tạp trong gia đình Phấn. Nghe xong, Phấn như chết lặng. Số là trong khi Phấn đi phục vụ, mế đã ốm nặng, y tá bản không chữa khỏi, phải cho cán mế lên trạm xá huyện. Huyện cũng chịu, phải khiêng tiếp mế lên trạm tỉnh. Bây giờ mới cứu được bà cụ. Này mế đã trở về bản rồi, nhưng nói chuyện chỉ có thế thì cũng không sao lắm. Đã có một nhân vật nhảy vào chuyện này như một vị cứu tinh, không phải ai xa lạ. Đấy chính là Vi Văn Chen, thầy giáo bản khi xưa, con người đàn điếm ăn chơi, người đã xin cưới Phấn và đã được mế bằng lòng nhận sinh lễ. Này mế bị bệnh, trong nhà không còn một đồng tiền, một bát gạo, lại không có cả người trong nơm nâng giấc. Chị Sính chỉ được cái chịu khó, nhưng đần, lại còn phải trông nom hai con nhỏ. Tóm lại, cảnh nhà như căn lều trước bão, dân bản nghèo, dẫu hết lòng giúp đỡ nhưng cũng chẳng được là bao. Trong họ cũng nghèo, quan trọng nhất là hai anh con trai, Sính và Khoan, lại đi bộ đội hết. Giữa lúc cùng quẩn ấy, Vi Văn Chen, anh chàng rể hờ ấy xuất hiện. Mế ở nhà cần người trông nom, anh ta cử em gái đến hầu hạ. Mế phải lên huyện, anh ta cùng người nhà theo lên huyện. Mế cần lên tỉnh, anh ta cùng người nhà lại theo lên tỉnh. Mọi thứ tiền, từ thuốc men, tiền thuê người cán, cho đến cả tiền ăn của Mế, anh ta bao hết. Không những có tiền, gia đình anh ta còn quen biết rất nhiều, có thế lực khá lớn, cả ở trên tỉnh, dưới huyện, nên mọi việc cứ đâu vào đấy. Cả bản hay ai cũng phải công nhận, không có Chen và gia đình anh ta, bà Mế chắc đã không thể nào qua khỏi. Cũng do vậy mà không còn ai nhìn Chen bằng con mắt quá ghét bỏ nữa. Và lẽ cố nhiên, khi khỏi bệnh trở về, bà Mế đã vui vẻ nói với cả bản là, lần này Phấn trở về nhất định sẽ cho Chen làm lễ cưới. Nghe Phấn kể lại mọi chuyện, Tuấn hết sức sững sờ. Anh đã hiểu phong tục ở trên này phần nào, biết sự ân nghĩa là lớn lao đến đâu đối với người Việt Nam nói chung và đồng bào miền núi nói riêng. Thì ra, việc rất cần mà Phấn nhắn qua Xuân Thiện là câu chuyện quá đau đầu này đây. Phấn ơi, việc đền ơn đáp nghĩa anh Chen là phải rồi, nhưng anh nghĩ đấy là chuyện khác, còn hạnh phúc của em là chuyện khác. Thời buổi mới rồi, em có quyền lấy người mà em thật lòng yêu quý, em cũng có quyền từ chối mọi sự ép buộc. Anh à, em cũng biết mà, nhưng muốn thế nào thì thế, anh vẫn chưa hiểu hết quê em đâu. Anh à, phong tục còn nặng lắm, chưa nói em là đứa con chưa một lần dám làm trái ý Mế, nhất là khi Mế đã quá gần đất xa trời, còn phải nói tới cả ân oán, có thể sẽ lan ra cả dòng họ, và có khi kéo hết cả đời này qua đời khác nữa. Vì thế, em đành chịu ý Mế, và chịu anh ta mà hy sinh cả cuộc đời mình sao? Không anh à, em đang nát ruột nát gan đi nè, em cần có Mế, nhưng em cũng không thể thiếu anh. Cứ như thế đã hàng giờ, cả hai người vẫn chưa tìm được lối ra. Đã có lúc Tuấn chán nản. Thôi em à, vì yêu em, anh sẵn sàng hy sinh tất cả tình cảm của anh. Và em về bản đi, rồi chịu lòng Mế. Như thế, chẳng còn phải lo oán thù, chẳng còn lo dân bản chê trách. Thì Phấn lại dậy nảy lên. Không không, em đã nói rồi, em cần có Mế, nhưng em không thể mất anh mà. Tuấn chợt nghĩ ra một phương án. Vậy hay là thế này nha, về thu xếp xong việc nhà, em nói là được trên cho thoát ly đi công tác, chúng ta sẽ đi đến một nơi nào đó, hoặc Thái Nguyên hoặc Phú Thọ, anh có rất nhiều bà con dân làng ở đó quý mến, chúng ta sẽ cưới nhau, rồi anh xin cho em vào làm ở một nơi nào đó, ví dụ như là xưởng quân y, xưởng quân nhu, rồi hàng tháng ta cố dành dụm tiền gửi về cho Mế. Sau đó kháng chiến thành công, chúng ta cùng về Hà Nội, mẹ anh chắc sẽ vô cùng yêu quý em, cả gia đình anh cũng thế. Phấn lại thở dài não nuột. Không được đâu anh à. Em lại bỏ đi lần nữa, Mế chắc chết thôi. Giả lại có thể nói dối Mế, nhưng không nói dối được họ nhà Chen đâu anh à. Họ nhà anh ta lớn lắm, ở đâu cũng có người, từ trung ương xuống tới tỉnh, huyện. Chúng ta sẽ như hai con chim nhỏ, không thể nào bay thoát lưới dây của họ nhà ấy đâu. Em biết mà, cả vùng cả tỉnh này, ai ai cũng sợ họ. Chẳng lẽ trên đời này không còn nơi nào cho ánh sáng mặt trời chiếu rọi nữa ư? Em không biết. Em chỉ biết người nhà họ làm cán bộ khắp nơi, trên lãnh đạo lại chiều nể họ nữa. Nhưng tệ nhất là nhiều cán bộ tỉnh huyện vẫn luôn ăn cơm nhà họ, ăn cả vàng bạc nhà họ nữa. Sao đành chịu ư em? Vậy em đành về làm vợ Chen sao? Tới lúc ấy, Phấn bỗng như say như điên lên. Không không, em sẽ chết, nhất định em sẽ chết mà anh. Em chết thế nào được, còn Mế đó ai lo? Anh Sính hy sinh rồi, may còn là anh Khoan, nhưng anh Khoan không thể nào được như anh Sính. Tuấn vội ôm chặt lấy em, Phấn rủ ra khóc. Cứ như vậy hai người như hai con chim bị nhốt trong lòng, nhào lên lao xuống, vỗ cánh đến tơi tả, mà vẫn chẳng có đường ra. Chiều đã muộn, hai người buộc phải cùng đứng dậy. Đến lượt Tuấn nói mà cũng như muốn khóc. Thôi biết vậy đã. Sang em cứ về đi, rồi anh sẽ tìm cách liên lạc với em. Giây phút này anh chỉ còn biết nói một câu lần cuối thôi. Nếu em khéo léo làm sao hoãn binh được việc cưới xin thì tốt. Mọi việc rồi chúng ta sẽ tính sau. Hãy tin ở tương lai và phải biết chờ đợi em ạ. Em đồng ý chứ? Phấn không gật cũng không lắc. Cô không nói được nữa, hai mắt lại tràn lệ. Tuấn lại phải ôm lấy nàng. Lần đầu tiên trên đời anh gắn một nụ hôn vô cùng say đắm, nồng cháy lên đôi môi ướt lệ của nàng. Anh thấy đôi môi mình cũng ương ướt, không rõ đó là lệ của nàng hay chính đấy là nước mắt của chính anh. Không hề cưỡng lại, nàng cũng ôm chặt lấy anh, dường như sợ anh chỉ là một ảo ảnh sẽ bay đi mất. Anh hôn nàng một lần nữa, rồi hôn tiếp như mưa như gió trên khắp mặt, trên gáy, trên tai, trên vòng cổ trắng ngần như hoa huệ của nàng. Sau đó hai người bệnh rịnh mãi mới chia tay được. Đinh Tuấn đứng trong mãi theo, lòng anh quá buồn, không hiểu có phải đây là lần chia tay cuối cùng, hoặc rồi sau đây sẽ còn có thể gặp lại nhau, và mãi mãi. Trở về qua sở chỉ huy tiểu đoàn, Tuấn gặp Vũ Phong, tiểu đoàn trưởng, mừng rỡ. Thế nào, cô ấy về rồi chứ? Nhưng sao mà nhợt nhạt đi như vậy hả? Tuấn chỉ cúi đầu im lặng. Nè, ta sắp có nhiệm vụ gấp đó. Đại đoàn và trung đoàn vừa có lệnh trao cho tiểu đoàn ta giải toàn bộ tù binh đủ loại về căn cứ địa. Vậy cậu chuẩn bị đi nha. Ngày kia ta phải lên đường rồi. Nói tới đó, Vũ Phong càng nhận thấy Tuấn thực sự quá buồn. Anh dò hỏi. Này, hay là có chuyện gì vậy? Ngoài việc tạm chia tay. Tuấn thở dài. Không, báo cáo anh không gì cả. Nhưng thú thật quả cũng có buồn chút. Nhưng sức khỏe tôi vẫn không sao. Báo cáo tôi sẵn sàng để nhận nhiệm vụ. Nếu thấy tốt, cậu về bàn ngay với chính trị viên Phúc chuẩn bị tinh thần, thái độ cho anh em ngay. Nhất giả đấy, tàu bay tàu bò dọc đường này, tù binh trốn nè, tù binh ốm đau dọc đường, tù binh ăn cắp của dân, đủ thứ phức tạp. Tóm lại bàn cho kỹ, dự kiến mọi tình huống, còn lô trình thì tham mưu đại đoàn sẽ phổ biến khi giao tù binh. Cái trạm nghỉ tham mưu đại đoàn cũng chuẩn bị cho cả rồi, nhưng cái ấy ta khỏi phải lo. Tuấn chào và xin về, Vũ Phong giữ lại hỏi thêm. Nè, như vậy ngày mai cậu không còn thì giờ để ra xem việc trao trả tù binh đã thành, còn không có dịp gặp lại tay Đinh Thành, anh ruột cậu nhỉ? Tuấn lắc đầu và thành thực. Tôi không giấu các anh. Kể ra về tình nghĩa anh em máu mủ, gặp và chào anh ấy được một câu cũng tốt thôi. Nhưng vì công việc mà không ra được cũng không sao. Chúng tôi cũng đã được gặp nhau và nói chuyện ở Đông Khê rồi. Cũng tội cho cậu, không ngờ trong gia đình anh em lại mỗi người một trận tuyến thù địch. Tuấn cười buồn, nói tiếp ý mình vừa nói. Báo cáo anh, thật ra nếu có gặp lại anh ấy cũng chẳng biết nói thêm cái gì nữa. Chuyện chính trị, chuyện ý thức hệ thì chẳng phải lúc để tranh cãi. Còn gửi lời về thăm mẹ cha thì cũng đã nói cả rồi ạ. Nhưng bây giờ, giá nói được thêm một lời cũng là có ích cho anh ta chứ. Tuấn lắc đầu. Không dễ đâu anh ạ. Qua buổi gặp ở Đông Khê tôi đã hiểu. Không như một nông dân cổ cày dai bừa chất phác, càng không giống một tên lưu manh, vì ham miếng bơ sữa mà theo Pháp. Anh ấy có học, tôi cảm thấy về mặt tư tưởng, anh ấy có những sai lầm không dễ thay đổi. Tư tưởng thế nào? Phức tạp lắm anh ạ. Tôi mới chỉ trao đổi sơ qua với anh ấy và mới cảm thấy được có vậy, nhưng có thể tóm lại như thế này. Hai anh em tôi số phận đã đưa mỗi người đi theo một con đường khác nhau, do đó mỗi người đã một mục đích khác, một nhân sinh quan khác, thành ra bây giờ như có hai thứ ngôn ngữ cũng hoàn toàn khác. Nói cho nhau nghe được khó lắm anh ạ. Vậy có lẽ phải để cho thực tế cuộc sống bay ra mới có thể làm cho anh ấy thấy rõ hơn những sai lầm của mình. Vũ Phong còn muốn nói thêm, nhưng không còn thì giờ nữa. Anh vỗ vai Tuấn trở về với công việc trước mắt. Thôi được, chuyện ấy biết thế đã. Bây giờ cậu về gặp cô Văn Phúc bắt tay vào chuẩn bị ngay nha. Chúng tớ đã bố trí, đại đội các cậu sẽ đi đầu tiểu đoàn đấy. Trốn mất thằng nào, ốm hoặc bị máy bay nó cù chết thằng nào, các cậu chịu trách nhiệm về thằng ấy. Không có lơ tơ mơ thông cảm thông kiết gì đâu đấy nha. Cả cả hai anh em cùng cười, siết chặt tay nhau. Đúng hai hôm sau, nhận được tù binh và kế hoạch di chuyển xong, toàn tiểu đoàn 96 đã rải quân hết ra đường. Đại đội của Đinh Tuấn đi đầu, đúng như Vũ Phong đã nói. Tù binh cũng đã được đưa ra, rải theo đoàn quân áp giải. Đoàn tù dài dằng dặc tới gần 2 cây số, cứ 10 mét lại có một chiến sĩ trang bị hết sức gọn nhẹ với tiểu liên lăm lăm trên tay đi canh chừng ở lề đường bên kia. Ở đoạn giữa đại đội của mình, cưỡi trên mình một con ngựa xám nhỏ mới được cấp, Đinh Tuấn đưa mắt nhìn bao quát cả đoàn quân và đám tù binh mà đơn vị mình phụ trách. Có lẽ ta chưa bao giờ có cảnh giải tù vĩ đại đến thế này. Những năm trước đây, quá lắm chỉ là 10-20 tên. Cũng nhớ lại cả những đoàn tù chính trị xưa kia bị Pháp hàng năm đưa đi đày ở các nơi, Sơn La, Bá Dân, Chợ Chu, Lao Bảo. Khi ấy không hiểu đã có vị tiền bối nào, hai tay đã bị còng, còn phải buộc nối với nhau bằng dây thép dài, lê bước trên các nẻo đường âm u gập ghềnh xưa. Đã có thể tưởng tượng được ra cái cảnh quân ta giải cả một khối tù binh Pháp lớn đến thế này về trại giam ở căn cứ địa. Được sự đồng ý của tiểu đoàn, với nhiệm vụ đại đội đi đầu, Tuấn lại đưa chiếc kèn co lên miệng trút một hồi dài gian đồng cả thung lũng còn ngút ngàn sương mây. Nay tiếng kèn ấy không phải để phát lệnh xung phong vào trận mà để ra lệnh cho đoàn quân giải tù binh xuất phát. Đám tù binh và đoàn quân bắt đầu chuyển mình. Với Tuấn, bao nhiêu chuyện hôm trước, chuyện đi giếng mồ xính, nhất là chuyện phấn với tất cả mọi vấn đề quá gây cấn còn treo lại đó. Cho tới chuyện Đinh Thành, tất cả những chuyện đầy chấn động ấy, lúc này như đã phải nhường hết chỗ cho mọi lo toan sắp xếp để chỉ huy cuộc áp giải tù binh này được an toàn và nhanh gọn. Tuấn là như thế. 5 năm quân đội đã tạo nên anh thành một người lính thực thụ với tính cách như vậy, nhưng nói cho đúng ra, từ tấm bé tư chất anh vẫn là như vậy, một đứa trẻ có giáo dục, tâm hồn trong sạch và luôn hướng về cái thiện, về những gì là cao đẹp, là lý tưởng. Đoàn quân và đám tù binh đã đi được 2 giờ liền, trời đã nắng lên, cũng vẫn với tư cách đơn vị đi đầu, Tuấn cho quân mình và cho đám tù binh dẹp sang một bên đường tạm nghỉ một lúc. Ở các sườn núi bên trái đường, lố nhố có nhiều bóng người. Tuấn nhìn sang, thấy không phải bộ đội mà toàn là dân sự. Có khá nhiều ăn mặc rõ ràng kiểu thành phố. Anh ngờ ngỡ xuống ngựa, nhanh nhẹn chạy qua con suối sang bên đó xem sao. Một tiếng gọi bỗng cất lên. Anh Tuấn! Tuấn quay lại. Anh Đào! Phải! Chính là anh Đào. Tuấn vừa ngạc nhiên, vừa không khỏi vui mừng như gặp được một người đã quen biết từ lâu. Chị vẫn mặc toàn đồ đen dài, búi tó, và vẫn đi chân đất, không khác gì hôm bị bắt ở Tân Bể. Chỉ có khác hôm nay, cả áo quần đều sạch sẽ, nhất là gương mặt không còn rõ ràng hốc hác. Anh Tuấn, anh đi đâu vậy? Tôi giải tù binh, vậy còn chị và bà con, hẳn trở về Cao Bằng à? Vâng. Đúng vậy, các vị chỉ huy của các anh tử tế quá à, hôm nãy cho người hướng dẫn đưa chúng tôi trở lại Cao Bằng. Có lẽ nếu không lầm, đây là lần đầu Tuấn thấy người đàn bà này cười, nụ cười của chị khá đẹp, nhưng một vẻ đẹp vẫn như chưa hết u trầm. Trong lúc mọi người dân cùng túa ra bờ suối đi xem tay tù binh, bọn hung thần mà trước đây thoáng thấy bóng chúng là mọi người đã phải mau mau lánh xa. Tuấn và anh Đào cùng ngồi xuống mấy tảng đá dưới một gốc cây lớn trò chuyện. Có lẽ cả hai đều muốn nói nhiều, nhưng không biết nói chuyện gì, trước, chuyện gì sau, cứ lúng ta lúng túng, cuối cùng Tuấn phải hỏi trước. Thưa chị, anh thấy bằng chiều qua nghe nói có đến chỗ chị và bà con để chào tiễn chị với bà con thị xã. Có, anh ấy có đến, mọi người đều rất hoan nghênh, người con của Cao Bằng đã trở về cùng bộ đội giải phóng quê hương. Thưa chị, lần này chắc có thời gian hơn, và anh ấy có nói chuyện với chị được nhiều không ạ? Nhiều hơn, nhưng mà thật ra cũng chẳng là bao, chắc anh quá biết anh ấy, nay là người bây giờ như thế nào rồi. À, anh ấy chẳng nói được nhiều, nhưng mà không sao, anh ấy có cho tôi một tấm ảnh đi nè. Nói đoạn, chị mở túi vải lấy ra một tấm ảnh đã khá cũ, thế bằng với cánh tay cụt, đang ngồi ở bên một lô cốt đã bị bắn phá đổ vỡ, gương mặt anh khắc khổ và nghiêm nghị, Tuấn ngắm mãi. Đây là hình ảnh tuyệt đẹp về một người anh hùng phải không anh? Nhưng đồng thời tôi cũng nghĩ đây là hiện thân của khổ đau và nghị lực đã chung đúc lại thành một khối, cho nên thú thật, tôi lại cứ muốn ảnh của anh vẫn là một anh thế rất chân thành, rất giàu tình cảm và cởi mở như xưa kia. Xin chị coi tôi như em anh ấy, cho tôi được nói dù muốn gì thì gì, tôi biết anh ấy vẫn rất yêu chị có cảm thấy được điều ấy không? Người đàn bà cúi xuống như để giấu một nỗi xúc động rất sâu, nhưng chị không trả lời thẳng vào câu hỏi của Tuấn. Tôi đã từng luôn luôn mơ tưởng anh à, cứ mơ tưởng anh ấy không chết, mà chỉ lưu lạc ở đâu đó. Thế mà quá thật, tôi cứ lạ mãi, chẳng lẽ có một sức mạnh siêu nhiên quyền bí thiêng liêng nào đó thật chăng, và bây giờ tôi đã toại nguyện, thế là đủ rồi. Dân, anh ấy còn sống, và gặp lại được anh ấy, thế là đủ rồi. Tôi cảm thông hoàn toàn với hoàn cảnh gia đình vợ con của anh ấy hiện nay. Chúng tôi nói cho cùng đều là nạn nhân của thời cuộc. Số phận đất nước đã vậy, số phận chúng tôi làm sao khác được anh? Tôi hiểu. Vậy bây giờ trở lại Cao Bằng, chị sẽ sống ra sao đây? Tôi sẽ trở về Am anh à. Chắc là tôi sẽ sống thanh thản hơn, vô vi hơn. Mọi nỗi buồn đau của tôi coi như đã được hóa giải. Thật đó chị? Anh không tin ư? Vậy tôi xin lỗi, anh thấy bằng có tin chị sẽ sống được thanh thản với niềm tin là mọi điều đã được hóa giải không? Đã nói là anh đã quá nhiều, quá hiểu anh ấy. Anh ấy bây giờ chủ yếu là con người của lý trí và nghị lực mà. Không chị ơi, dẫu sao cũng không hẳn như thế đâu. Như tôi vừa nói với chị, tôi biết trong sâu kín của con người ấy, tiếng đàn và ngọn lửa tình yêu vẫn không bao giờ tắt, nhưng đúng là chúng luôn bị kìm nén, ít nhất là che giấu đi. Anh ấy muốn nghiến răng âm thầm dồn sức, lấy công việc làm lẽ sống. Sống sao cho không hề vô ích với đời, không để cho những người thân yêu phải xấu hổ vì mình, chí ít là cũng không phải rủ lòng để bố thí chút tình thương. Thế đấy, tất cả anh ấy bây giờ thành một thói quen mới, một thói quen đáng phục, nhưng cũng thật khổ cực và đáng thương làm sao. Người đàn bà bật ứa nước mắt. Đúng lúc đó, chính trị viên Ngô Văn Phúc cho người chạy sang đề nghị Tuấn cho đoàn quân, đoàn tù binh tiếp tục đi. Tuấn thở dài, anh Đào cũng đứng dậy, và chị đột ngột hỏi. Còn về phần anh thế nào anh Tuấn? Cô công chúa nhà Mạc của anh ra sao rồi? Sao chị biết? Tuấn như bừng tỉnh và trở về với chuyện của mình. Anh không giấu được một tiếng thở dài. Anh Thế có nói sơ qua cho tôi biết đôi chút không? Tôi biết nói thế nào với chị bây giờ nhỉ? Tuấn lại thở dài, ngước nhìn ra xa. Đúng là Tuấn không biết tóm tắt câu chuyện của mình như thế nào nữa, chẳng lẽ chỉ nói tới niềm tin và hy vọng? Thì ra ai cũng có nỗi niềm riêng của mình cả. Cứ tưởng những người trẻ tuổi phơi phới như anh á, với cuộc đời quá đẹp, quá suôn sẻ, như vậy thì còn có gì là đáng lo lắng, phiền muộn nữa nhỉ? Giả dụ có gì bất ổn thì Thượng Đế và chính cuộc sống này phải bảo vệ và đem lại niềm vui cùng hạnh phúc cho các anh, những người con quá xứng đáng. Tuấn cười nhẹ và lắc đầu không đáp lại. Thế rồi khoảnh khắc sau, Tuấn lên ngựa và cùng đoàn quân, đoàn tù binh tiếp tục đi. Bỗng từ một con đường cá rộng cắt ngang qua một đơn vị quân đội, có lẽ của 77 hoặc 99, rất trẻ khỏe, trang bị mới tinh, cũng trầm đập đi qua, rất khí thế. Rừng núi như xôn xao, trung chuyển dưới gót chân các chiến sĩ. Họ đang hướng cả về xuôi, biên giới đã sạch bóng quân thù, và tiếng hát tập thể của các đơn vị ấy bỗng cất lên gian rộng. Trùng trùng quân đi như sóng, lớp lớp đoàn quân tiến về. Một bài hát khá quen thuộc của lính ta từ năm ngoái, năm 1949, khi có lệnh chuẩn bị tổng phản công trên toàn quốc. Bài ca như thắt đưa Tuấn trở lại với cuộc sống của anh hôm nay, với tất cả những công việc bộn bề, với cả niềm tự tin trong sáng. Và khi mà trí tuệ, tinh thần đã phải trở lại với nhịp sống của đơn vị, Đinh Tuấn cảm thấy lòng mình cũng dần dần trở lại bình yên. Lúc này, nghe những câu ca đầy hào khí kia, lòng anh lại dạt vào những tình cảm mới, anh lại nhớ tới bài Mơ đời chiến sĩ quá quen thuộc của đại đoàn này, một bài hát có từ những ngày đầu chống Pháp do một nhạc sĩ của Trung đoàn Thủ đô sáng tác. Mây núi rừng thiên chính khí ca, tinh binh rộn rã trên đường xa, đây hồn sông núi oai hùng ngự, một thủa đao binh dục lánh nhà. Em lòng ơi, giữ lấy giấc mơ hường. Lời thơ có phần qua mỹ, lãng mạn và xưa cũ, nhưng lại gần như hoàn toàn đúng với tâm hồn lớp trẻ khi ấy. Nhạc cũng quá đẹp, tràn ngập niềm tin, niềm vui và lòng kiêu hãnh. Một thuở đao binh dục lánh nhà, em lòng ơi giữ lấy giấc mơ hường. Hình ảnh phấn bỗng lại dục hiện lên phấp phới trong những câu ca rạo rực đắm say ấy. Đoàn quân giải tù binh dường như càng dấn bước mạnh mẽ thêm. Lúc này, lòng Tuấn hoàn toàn rộng mở và tươi sáng như hình ảnh của nàng, với những hy vọng ở tương lai. Chương vọng lời Bác Hồ tuyên ngôn dựng nước, nước Việt Nam ta từ trong gian khổ sinh ra, tâm bông đứng dậy quê ta, đi theo tiếng gọi của Đảng, ta đã đạp bằng sóng gió trong gai đã viết lên trang giờ. Kỳ vĩ đại, cơm áo của ta ngày mỗi thêm nhiều. Tổ quốc ơi, Tổ quốc ơi, dặm đường đi mỗi bước thêm nhiều người. Nay vang vọng hai miền quê hương Nam Bắc, lời gọi Bác Hồ chống Mỹ cứu nước. Khắp Việt Nam ta từ trên chiến địa bom rơi, nhà mây đất ruộng nơi nơi đi lên như biển sóng trào, đội ngũ sẵn sàng súng đã dương cao, quyết đánh tan quân giặc Mỹ. Việt Nam trải nhiều thế hệ, nước mắt mồ hôi cay đắng ngọt bùi. Tổ quốc mến yêu, Tổ quốc mến yêu, tuổi thanh xuân mãi mãi dành cho người. Tổ quốc hai miền quê hương Nam Bắc, lời gọi Bác Hồ chống Mỹ cứu nước. Khắp Việt Nam ta